Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, thử đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm từng nhóm chật vật không chịu nổi người sống sót. Theo các chiến sĩ nghiêm mật, trông chừng hạ, giống như tù binh vậy, bị mang tới khí lắp thêm bên ngoài thành vây. Tiếng súng lẻ tẻ vậy bắt đầu giảm đi đi xuống. Ở Tường Sơn lãnh đạo điểm giao dịch trước mặt, những thứ này gà vườn chó đất, cho dù có vài súng ống phòng thân, vậy không có chút nào thành tựu. Quả thật, tuyệt đối lực lượng trước mặt, nhận ngươi như thế nào chống cự, trừ chạy trốn, chớ không có cách nào khác. Chớ nói chi là điểm giao dịch các chiến sĩ, ủng sẽ vượt qua cái thời đại này vũ khí trang bị. Cùng với quanh năm suốt tháng chiến đấu và huấn luyện, bọn họ mặc dù không phải là quân nhân, nhưng là vậy đã có mỗi người đội ngũ khí chất và nội tình. Hơn nữa các chiến sĩ những đội ngũ này đội trưởng, Khinh Nhiêu và Xấu Tử, hai cái cường hãn dị hóa người, giống như cái này đem dao nhọn lưỡi đao, giúp bọn họ xé mở trước mặt vốn là suy nhược kẻ địch. So với loài người mà nói, quả thật thi hóa người hoặc là thú nhân hóa xào huyệt và bộ lạc. Hơn nữa nguy hiểm và khủng bố, dẫu sao những quái vật này toàn thể thực lực quá mức mạnh mẽ. Càng không cần phải nói chúng có thể so loài người hơn nữa tuân theo thủ lãnh mệnh lệnh. Thú loại đoàn kết quả thật xa xa người siêu việt loại. Từng nhóm, tù binh, đều bị cưỡng chế đeo điện giật còng tay. Mà từng cái bị mang người bị thương. Vậy đang nhanh chóng bị rời khỏi chỗ này hỗn loạn chi địa. Dân nhu cầu vượt qua xa trước mặt định nghĩa, bỏ mặc những người này là hay không vô ác không tha, hoặc là phổ thông bình thường. Bây giờ Tưởng Sơn sẽ không đi hơn quản, chỉ cần vào Vô Tận Thành, đi qua cặn kẽ kiểm tra sức khỏe, sau đó những người này chỉ cần là loài người là có thể để cho bọn họ ở trong thành cư trú đi xuống. Nhưng là bọn họ những người này tất nhiên sẽ ở phía trước kỳ tiếp nhận điểm giao dịch các chiến sĩ âm thầm nghiêm mật giám thị. Nếu như một phạm sự việc, tất nhiên sẽ có mãnh liệt trừng phạt, để cho bọn họ biết Vô Tận Thành cũng không phải là ban đầu sinh hoạt hỗn loạn chi địa. Nhìn đám người này, mặc dù ánh mắt lạnh lùng, giống như nhìn một đám gia súc, nhưng là Tưởng Sơn vẫn biết mình cần bọn họ. Cần những người này, tới là mình dâng hiến và phấn đấu. Chỉ có những thứ này yên lặng không nghe thấy người, mới là dành cho hắn cuồn cuộn không ngừng hoàng kim kim cương nguồn. Những chiến sĩ này không cần Tưởng Sơn phân phó, cũng đã ở mỗi người đội trưởng và tổ trưởng an bài dưới mệnh lệnh. Tự nhiên có thứ tự trông coi an trí tù binh, dẫu sao như vậy sự việc cũng đã làm mấy lần. Mặc dù không có lần này làm như vậy hưng sư động chúng, mà Tưởng Sơn vậy hơi cảm thấy có chút không thú vị. Ngược dòng trước đám người, hướng phía trước đi tới. Tang, ánh đao tiếng thanh thúy lảnh lót, đi đôi với hơi chói tai dòng điện tiếng, ngay tức thì vạch qua bầu trời. Ken két, đi đôi với to lớn gãy lìa tiếng, có thể thấy trước mặt kiến trúc phòng khách mặt tường bị cắt rời mở một lớn cái chỗ rách, xi măng và cốt sắt cắt ngang mặt rõ ràng có thể gặp. Đi đôi với từng tia đốt cháy dấu vết, cùng với toát ra trước khói, Ninh Giang nhíu chân mày, ngẩng đầu dâng trào, to lớn bóng đen đã ngăn che đỉnh đầu ánh mặt trời. Hướng hắn vọt tới, hắn ngay tức thì không lùi không vào, trong tay cao chu ba điện đao ngay tức thì trở vào bao. Cả người ghim trung bình tấn, hơi ngồi xổm xuống, trước người ngăn che ánh mặt trời bóng đen, rốt cuộc rõ ràng có thể gặp, đây là một cái cần phải như thế nào hình dung quái vật. Quả thật, có thể gọi chi là quái vật, to lớn dáng người, hẳn vượt qua 3 mét, toàn thân cao thấp bao quanh vặn vẹo kim loại, cơ giới, hòn đá, xi măng, thậm chí một ít rác dưới. Mà những thứ này cẩn thận quan sát, có thể phát hiện dường như là một ít xe cổ, cùng với làm việc đồ dùng thậm chí còn đồ dùng hàng ngày. Thay đổi tới, còn như to lớn quái vật ngay chính giữa. Một người đàn ông đầu lâu ở đó hơi lộ ra điên cuồng thần sắc, tầm mắt nhìn chằm chằm Ninh Giang. Hiển nhiên là hắn đang khống chế cái này dùng các loại đồ lặt vặt tạo thành đồ. Mà hắn hiển nhiên cũng chính là Ninh Giang và Bảo Huy đang tìm người đàn ông kia. Xem trên người hắn hiện ra một ít vết đao, đi đôi với hắn chạy động và đánh vào. Có thể thấy không ngừng có trên mặt đất các loại đồ lặt vặt lăn lốc, tự động leo lên hắn thân thể, sau đó tiến vào vết đao tạo thành lỗ hổng chỗ, ấm ức trước nơi đó dấu vết. Quái dị này dáng vẻ và đặc thù năng lực, hiển nhiên là cái này dị hóa sau lực lượng, chẳng qua là loại này lực lượng ít nhiều có chút kỳ lạ. Bất quá khá tốt, Ninh Giang từ cái đó anh đạo trong miệng, ít nhất trước thời hạn biết được liền người đàn ông này dị hóa cơ sở tin tức. Mới vừa rồi ngay tức thì gặp nhau và trong chiến đấu. Hắn vậy lập tức đại khái biết người này lực lượng và năng lực. Những cái kia vết đao chính là tốt nhất biểu đạt. Người đàn ông có thể bám vào hắn thấy một ít vô sinh mệnh vật thể, sau đó phụ trên người, tạo thành các loại vật thể tạo thành khôi giáp. Sau đó để cho mình đổi khéo léo hình đặc biệt to lớn, thậm chí lực lượng đặc biệt khủng bố, mà bởi vì một ít kim loại vật thể và đá hoặc là gạch khối tồn tại, để cho trên người hắn cái này kiện trang giáp, hiển nhiên vậy đặc biệt vững chắc, càng không cần phải nói hắn dị hóa cũng không có đơn giản như vậy. Các loại bị hắn bám vào lên vật thể, cũng đang không ngừng yếu dần. Sau đó lẫn nhau hài hòa hòa hợp, kết hợp và khâu lại, dường như không có một ít khe hở. Ninh Giang chu ba điện đao, chém ở phía trên, mặc dù có thể dễ dàng cắt vào bên trong, nhưng rõ ràng ở nơi này trang giáp bên trong ở cảm nhận được một cổ bền bỉ lực lượng, sau đó liền không cách nào đi sâu vào. Hiển nhiên đây cũng là người đàn ông dị hóa lực lượng. Dĩ nhiên cái này dị hóa nhược điểm, mặc dù Ninh Giang không có toàn bộ xếp tra rõ, nhưng là trực tiếp nhất một chút vẫn là phát hiện, đó chính là chậm rãi tốc độ. So với người bình thường, cái này người đàn ông bao quanh như vậy trang giáp, hiển nhiên tốc độ cũng không phải người bình thường có thể chống cự. Nhưng là ở dị hóa người hơn nữa lên học qua cước pháp kỹ năng điểm giao dịch chiến sĩ mà nói, người đàn ông tốc độ thật cũng không đủ nhìn, liền giống bây giờ, hắn đã xúc thế đãi phát đợi mấy giây, cái này mới đạp trên mặt đất, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hướng hắn vọt tới, híp cặp mắt hắn, ngay tức thì cặp mắt trợn trừng, đôi mắt máu đỏ nhìn thẳng phía trước, tay phải cầm cán đao bắt đầu kiềm chế vậy cổ tình thế. Một đao lưu, cư hợp, sư tử ca ca. Tăng than nhẹ đi đôi với ra khỏi vỏ tiếng, đã ngay tức thì nhào ra người đàn ông bóng người, ở dưới ánh mặt trời là như vậy chói mắt, một đạo chói mắt điện quang đột nhiên thoáng hiện, mà vậy to lớn xấu xí, người đầu đá, lúc này ở dơ giữ tợn quả đấm, nghiêng thân thể hướng hắn đánh tới, chẳng qua là đảo mắt bóng người đã lướt qua hắn, lẫn nhau thay nhau vậy sát vai mà qua. Lúc này, tựa như ra khỏi vỏ tiếng còn ở bên tai vang vọng. Nhưng là Ninh Giang bên trái tay cầm đao, tay phải siết quả đấm, đã xoay người nhìn về phía trước mặt đưa lưng về phía hắn kẻ địch. Đây là hắn nhất là tự tin một chiêu, cũng là hắn nhất là thuần thục, thậm chí liên lạc hàng ngàn hàng vạn lần một chiêu, dung hợp rút ra đao thuật sư tử ca ca. Vốn là liền sắt thép cũng có thể tùy tiện cắt đứt. Chớ nói chi là trong tay sắc bén vô cùng chu ba điện đao. Cùng với hắn dị hóa mở ra. Ken két, quả nhiên, không để cho hắn thất vọng. Cao hơn 3 mét to lớn bóng người. Ở hắn nhìn chăm chú trong nháy mắt. Phát ra thanh thúy gãy lìa tiếng. Đi đôi với cái này một tiếng giòn giã. Người đàn ông kêu thảm thiết tiếng gào thét cũng là kế chủng tới. À, do các loại vật chất vật phẩm tạo thành, người đầu đá Đột nhiên từ bả vai hướng ngang gãy lìa, một cái bả vai trái mang cánh tay trái và gần một nửa eo của. Ngay tức thì rụng, hết rơi xuống mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng nổ, mà chỉnh tề cắt ngang mặt, tựa như đốt trọi vậy, không ngừng khói đen bốc lên, cùng với đậm đà mùi máu tanh và đốt trọi vị. Ninh Giang tầm mắt đông lại một cái, hiển nhiên cũng nhìn thấy cắt ngang mặt người đàn ông gãy lìa cánh tay. Mình lần này cắt vào, người đầu đá, thân thể trong. Ở chính giữa điều khiển dị hóa người đàn ông, hiển nhiên vậy bị thương nặng. Cái này một đao bởi vì cao chu ba điện đao tồn tại. Thậm chí giúp hắn vết thương trực tiếp đốt trọi là một cái phòng ngừa chảy máu xử lý. Nhìn tựa như lảo đảo muốn ngã kẻ địch, Ninh Giang lắc đầu một cái, cảm giác được một tia không thú vị, không chịu nổi một kích, trong miệng khạc ra bốn chữ, hắn yên lặng đứng tại chỗ, chờ đợi địch nhân điều chỉnh, hắn muốn ở thật tốt thử một chút hắn đao, dẫu sao đây là có chu ba điện đao sau lần đầu tiên thực chiến. Trên mặt đất rơi xuống gần nửa đoạn thân thể. Bỗng nhiên ở người đàn ông kêu thảm thiết tiếng gào thét trong. Quái dị run rẩy, sau đó theo, người đầu đá, bàn chân, leo lên phía trên, sau đó ở vết thương vậy tựa như muốn lần nữa tổ hợp vậy. Mà ở chỗ này bốn phía một ít đồ lặt vặt, thậm chí một ít báo hư xe, cũng đang không ngừng lay động, sau đó ngay tức thì vỡ ra tới, biến thành một ít mảnh vỡ và hài cốt. Trên mặt đất lăn lóc, hướng, người đầu đá, di động, thẳng đến những cái kia các loại do đá, kim loại, mảnh gỗ các thứ lặt vặt tạo thành đồ. Ở vết thương vậy điền vào dung hợp, vậy, người đầu đá, trên mình một cái lớn hơn cánh tay trái, lớn hơn vai trái, quái dị thêm dữ tợn xuất hiện ở Ninh Giang trước mặt. Còn như Ninh Giang, trường đao cắm vào bên hông thẻ chứ. Không biết từ đâu cầm ra một cái da gân, hai tay gộp lại ở não trước sau đó, yên lặng buộc chặt vậy tóc dài, biểu tình trên mặt như cũ yên lặng, chẳng qua là mái tóc dài tách ra sau đó, vậy một đầu lưu loát đuôi ngựa, đem người đàn ông lãnh khốc lãnh đạm gương mặt tuấn tú. Cùng với đỏ tươi chói mắt hai tròng mắt, triệt triệt để bại lộ ở trong không khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.